Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, Tùy Duyên Đợi Biến. Nghe nói, mỗi khi ngày mùa hè, ở trên đảo liền nở rộ một loại hoa dại, nó đỏ tươi như lửa, không sợ mưa gió, rực rỡ nộ phóng, sắc đẹp tự nhiên, mọi người yêu thích sau khi xưng là hạc hoa. Ngoài ra, phương viên trăm dặm trên hải đảo, không chỉ có núi cao hẻm núi, đầm sâu hồ nước, khe suối tung hoành, mà lại bốn mùa hoa cỏ phồn thịnh, lâu dài phong quang tú mỹ, có thể xưng một chỗ thích hợp ở lại, hoặc bế quan ẩn tu chỗ tại. Kết quả là, liền có tu tiên giả mộ danh đi vào hạ hoa đảo, hoặc ngay tại chỗ ẩn cư, hoặc truyền thụ môn đồ. Vốn có thôn xóm, lần lượt phụ thuộc vào tu tiên giả môn hạ mà lấy cầu che chở. Đã từng vắng vẻ hải đảo, từ từ huyên náo phồn hoa, mà vì hải đảo tường hòa xa xưa, tu tiên những cao thủ tự mình đảm đương lên bảo vệ chức trách. Bây giờ Nhạc đảo chủ, chính là ở trên đảo số một cao thủ, như trên, chính là hạ hoa đảo tồn tại. Bất quá, từ Ngưng Nguyệt Nhi trong miệng biết được, hạ hoa đảo chỉ là phi lô vùng biển bên trong một tòa hải đảo. Mà phi lô biển, riêng có thiên đảo vùng biển danh xưng, mặt trời mới mọc, ánh bình minh sáng chói, rừng núi đường mòn trên, đi tới một nữ một nam, nữ 14, 15 tuổi, áo xanh váy vải, để trần hai chân. Đi trên đường nhảy nhảy nhót nhót, một chùm tóc đen tóc dài tại sau lưng lắc tới lắc lui. Nghiễm nhiên một cái hoạt bát tự tại tiểu nha đầu, mà nàng lại lúc thỉnh thoảng đưa tay vuốt ve bên hông ngư đao. Tự nhiên mà vậy toát ra mấy phần cùng niên kỷ không hợp chú ý cẩn thận. Theo nàng khoe khoang, kia thanh tiểu đao sắc bén dị thường, thường bị dùng để săn bắt trong biển cá lớn hoặc quái thú. Cho nên lại tên ngư đao, chính là một cái bảo vật hiếm có. Nam 20 ra mặt, màu xanh trường sam, đi lại nhẹ nhõm, đồng dạng nhàn nhã tùy ý. Nếu là từ tuổi tác, trang phục nhìn đến, này rất như là hai huynh muội, mà một cái thổ sinh thổ trưởng hạ hoa đảo người, tên là Ngưng Nguyệt Nhi. Một cái sấm đáng thiên nhai độc hành khách, tên là Vô Cửu, lẫn nhau ở giữa cũng không gặp nhau, bây giờ lại trời xui đất khiến thành rồi người một nhà. Chỉ bất quá Ngưng Nguyệt Nhi lấy chủ nhân tự cho mình là Vô Cửu vì là bị nàng thu lưu môn đồ, bao ăn bao ở đâu, có phải hay không rất rẻ, dưới tháng ra biển, lại không có thể tay không mà quay về, hừ hừ. Ngưng Nguyệt Nhi thật sự coi là thu rồi một cái gan nhỏ nhát gan. Tu vi thấp kém, mà lại không chỗ nhưng theo người xứ khác. Đắc ý sắc khi, không quên cẩn thận dạy bảo. Hoặc hạ hoa đảo quy củ, hoặc ra biển công việc. Phàm là chỗ biết, cũng là biết gì nói nấy. Đúng lúc gặp bên đường hoa dại chính diễm, nàng lại kìm lòng không được nhảy tới. Vô Cửu thủy chung không nói không lời, một mực sau đó mà đi. Từ Ngưng Nguyệt Nhi trong miệng biết được, ngày trước ra biển, nàng tay không mà quay về. Vì thế, nàng buồn bực không thôi, lập chí chuẩn bị một phen, mong đợi lần nữa ra biển thời điểm có thể thắng lợi trở về. Nàng muốn đổi lấy linh thạch đan dược, nàng muốn tu luyện tăng cao tu vi. Tiểu nha đầu không cha không mẹ, cũng là đáng thương, tuy nói cơ duyên xảo hợp đạp vào tiên đồ, lại tu luyện gian nan. Ai, xem được không? Nhỏ nhắn bóng người, đi mà lại trở lại, mà nàng đỉnh đầu lại nhiều rồi một vòng biện dệt hoa dài. Lại làm tôn thêm lấy gò má trắng nõn, đen nhánh con ngươi, phiêu diêu tóc dài, có chút thanh lệ động lòng người bộ dáng. Vô Cửu chậm rãi dừng lại bước chân, cũng không để ý tới Ngưng Nguyệt Nhi, mà là hai mắt híp mắt, vẻ mặt bên trong hiện lên một tia không hiểu mừng rỡ. Một hồi sáng sớm gió đối diện phật đến, nhàn nhạt linh khí như có như không, Không sai, chính là linh khí. Tối hôm qua ven biển, liền có phát giác, ngày hôm nay dĩ nhiên kết luận, Hạ Hoa Đảo là cái có linh khí địa phương. Đã lâu linh khí a. Nhìn đến đầu nhập vào một cái tiểu nha đầu, cũng là duyên phận chỗ tại, nhờ vào đó thu nạp linh khí, tăng lên cảnh giới, khôi phục tu vi, vô cứu, ta hỏi ngươi nói đâu? Ngưng Nguyệt Nhi đỉnh đầu hoa dại, đung đưa trái phải, vẻ mặt mong đợi, lại chậm chạp không có hưởng ứng. Nàng lập tức gấp rồi, dậm chân thét hỏi, đẹp mắt, vô cứu qua loa một câu. Hãy còn nghĩ đến tâm sự. Ngươi chỉ có tầng 2 tu vi, chắc hẳn kiến thức cũng là đồng dạng. Ngưng Nguyệt Nhi thất vọng, vểnh lên miệng mồm quay người hướng phía trước. Nàng đỉnh đầu hoa dại, hoạt bát dáng người, thanh thúy thanh âm đàm thoại, cùng rừng núi cảnh sắc tôn nhau lên thành thú. Vô cứu lấy lại tinh thần, mỉm cười, hắn tại trên biển phiêu bạt đến nay, pháp lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Chỗ hiện ra vũ sĩ tầng 2 tu vi, vậy đơn thuần bất đắc dĩ, mà một khi thu nạp linh khí, an tâm tĩnh tu mấy ngày, hắn tu vi liền sẽ chậm rãi khôi phục, nếu như lại có đầy đủ ngũ sắc thạch dùng để tu luyện. Trở về trước đó trúc cơ 9 tầng, hoặc đột phá tới nhân tiên cảnh giới, cũng không phải là khó chuyện, tiếc rằng mới tới đất khách, dưới mắt chỉ có thể tùy duyên đợi biến, dưới tháng, lại là mấy tháng, tu vi kém, trí nhớ cũng kém, dưới tháng chính là 6 tháng, tân sửu 6 tháng A. Ngưng Nguyệt Nhi mặc dù tức giận, mà tiểu nữ nhi nhà tâm tính thay đổi bất thường, quay đầu thoáng nhìn, không chịu được lại thở dài oán trách, vô cứu A, người tốt xấu là cái thân nam nhi, tu vi kém. Ngược lại cũng không sợ, cũng không dám gan nhỏ nhát gan, nếu không có thể nào giành được qua người ta. Vô cữu ngừng lại rồi, lại trố mắt tự nói, tân sửu 6 tháng, bính thân 5 tháng, hắn tại trên biển dày đây mai đó rồi hồi lâu, lại làm không rõ cụ thể 5 tháng, mà rời đi Kim Cha Phong năm đó còn vì bính thân 5 tháng. Bây giờ lại là tân sửu 6 tháng. Tách ra chỉ tính ra, vậy mà đi qua 5 năm lâu, mà rời đi Thần Châu, đã 12 năm, vô cữu ngạc nhiên một lát, bỗng nhiên hiếu kỳ nói, a, cùng ai tranh đoạt, lại cướp đoạt vật gì? Ngưng Nguyệt Nhi đưa tay che miệng, tựa hồ có chút chột dạ, chợt tức hai mắt nháy mắt, quay người liền đi, đợi ta đem ngươi dạy dỗ một hai. Lại bàn giao không muộn, một cái vũ sĩ 6 tầng tiểu nha đầu, lại muốn dạy dỗ một cái đã từng tiên môn quỷ kiến sầu. Vô cứu không kịp suy nghĩ nhiều, sau đó đi theo, lại như cũ tâm sự nặng nề, không chịu được lần nữa lên tiếng. Kia Phi Lô Chi Hải, hẳn là cùng Lô Châu có quan hệ. Nói ngươi kiến thức thiển cận, một điểm không oan uổng. Phi Lô Biển liền thuộc về Lô Châu chỗ quản lý. Ngưng Nguyệt Nhi lời còn chưa dứt, dẫm chân xuống. Ai, thật lớn người, tại sao như vậy lề mà lề mề đâu? Vô cữu quả nhiên lại dừng lại bước chân, chỉ là thần sắc có chút cổ quái, mà không đợi thúc giục. Hắn vội vàng gấp đi mấy bước chắp lên hai tay. Phi Lô Chi Hải chính là Lô Châu, làm sao lại thế? Nguyệt Nhi cô nương, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. A, ta chưa từng nói qua Phi Lô Biển chính là Lô Châu. Lô Châu cách này xa xôi, chỗ quản lý địa phương không chỉ có hải ngoại chư đảo, còn có cực địa tuyết vực. Lô Châu bản thổ, Ngưng Nguyệt Nhi khó được nhìn thấy có người đối nàng cung cung kính kính, rất là hưởng thụ, mà nói còn chưa dứt lời, lại hồ nghi nói. Lấy ngươi tu vi, chính là đi ra Phi Lô Biển cũng không thể, làm gì hỏi nhiều đâu. Vô cứu vẫn như cũ, cúi người chắp tay, vẻ mặt khẩn thiết, ra cửa bên ngoài, làm tăng rộng kiến thức mà liền tại tu hành. Há, thì ra là thế, Ngưng Nguyệt Nhi kết thúc nói chuyện mà gật lấy đầu, lại con người lóe lên, lùi lại hai bước, ngược lại nhẹ nhàng chạy đi, về sau ngoan ngoãn nghe lời, ta tự sẽ nói cùng ngươi nghe. Vô Cứ U ỉn lấy kia nhỏ nhắn người dần dần chạy xa. Đành phải ngồi thẳng lên, thả xuống hai tay, nhếch miệng xấu hổ cười một tiếng. Tiểu nha đầu nhìn như tính trẻ con chưa mẫn, thẳng thắn thuần phác, lại không tốt lừa gạt nha. Tại trên biển phiêu bạt 5 năm, vốn định trở về Thần Châu, rất liệu không để ý, đi vào Lô Châu địa giới. Mà nói tới Lô Châu, cùng địa đồ chỗ bày ra khác biệt, vậy mà chia mấy khối khác biệt địa phương, làm hai người đi tại trấn nhỏ phía trên, đã là mặt trời chói chang. Từng gian tảng đá chế tạo phòng xá cùng hai đầu ngang dọc giao thoa đá xanh đường phố, chính là trấn nhỏ toàn cảnh, mà trấn nhỏ cũng vô danh xưng, tạm thời xưng là Hạ Hoa trấn. Vô Cứ U theo lấy Ngưng Nguyệt Nhi, lần theo đường phố hướng xuống mà đi, ở cao quan sát, hơn trăm trượng đường phố đầu cuối, chính là tối hôm qua ven biển, lại nhiều rồi mấy đầu lớn nhỏ không một thuyền gỗ, còn có người thuận lấy dốc núi lui lui tới tới, mà trên đường phố, cũng là người đi đường không dứt. Hạ Hoa đảo thôn dân trang phục, tướng mạo, cùng khẩu âm, đều cùng Bộ Châu khác biệt. Ngược lại là cùng Thần Châu rừng núi phàm tục tương tự, lại nhiều hơn rồi mấy phần dị vực phong mạo. Chợt thấy một lần, liền tựa như đi vào Thần Châu địa giới. Kỳ thực chân trời hai đầu, chênh lệch ngàn dặm vạn dặm xa. Ai, nhà ngươi không có như thế địa phương náo nhiệt a. Tối hôm qua đường phố biểu lộ ra khá là quạnh quẽ, hôm nay các gia cánh cửa mở rộng, trên thị trấn lập tức náo nhiệt rất nhiều. Dọc theo hai bên đường, xa gần xen vào nhau lấy mười mấy gian tảng đá phòng. Trước cửa trưng bày quả khô, vải vóc, thịt muối, hoặc đồ sắt, những vật này cùng phàm tục hương giã giữa cửa hàng không có khác gì. Mà so với quen thuộc Thần Châu thành trấn, khó tránh khỏi lộ ra quá mức keo kiệt đơn sơ. Ha ha, ta hôm nay liền dẫn ngươi mở rộng tầm mắt. Ngưng Nguyệt Nhi đỉnh đầu hoa dại, nện bước chân trần, sắn lấy tay áo, lung la lung lay mặc đi trên đường phố. Nó bộ dáng liền như đi tải từ trước cửa nhà của bãi cỏ trên. Hoàn toàn không có nửa điểm câu thúc. Nàng từng chính miệng đáp ứng, muốn dẫn lấy Vô Cữ được thêm kiến thức. Bây giờ ngược lại là nói lời giữ lời. Một bên phân trần một bên thẳng đến phía trước mấy gian nhà đá đi đến. Mà đi chưa được mấy bước, lại không có thế nào vung tay, ta nói tới trên phố. Chỉ là luyện khí tác phường, đan dược tác phường, mà không phải hàng thịt, quán rượu, trấn nhỏ trong đó, có khác một đầu đá xanh đường phố thông hướng đỉnh núi chỗ cao. Lại bóng người thưa thớt, mà ngã ba mẹ. Song song hai nhà cửa hàng, một cái buôn bán lấy thịt muối, một cái trước cửa trưng bày mấy cái gốm đàn, cũng tản ra nhàn nhạt mùi rượu, cạn mà dễ thấy, tuy không chiêu bài, hoặc cờ phiên, mà đó chính là nói tới hàng thịt cùng quán rượu. Vô Cứ U đứng tại đầu phố không có dịch bước, lại hai mắt thả ánh sáng, không biết rượu nước mùi vị như thế nào, ta nghĩ... Tại trên biển phiêu bạt đến nay, ăn đủ rồi đau khổ, mà hắn lại nhiều gian khổ cũng không sợ, lại sợ nhất không có rượu thời gian. Bây giờ rốt cục lần nữa ngửi được mùi rượu, lại có thể nào không làm chi thèm nhỏ dãi? A, ta như thế nào thu lưu một cái rượu đồ đâu? Ngưng Nguyệt Nhi lại lấy làm kinh hãi, khó có thể tin nói, tu vi không tốt, còn muốn uống rượu. Mau theo ta đi, nàng hầm hừ quay người trở về. Liên thanh quát lớn, đã thấy Vô Cứ U vẫn là không chịu dịch bước. Nàng dứt khoát vươn tay ra, nghĩ muốn uống rượu vậy dễ dàng. Ngươi có linh thạch sao? Ngươi có thiên tài địa bảo sao? Ngươi có trong biển quái thú à? Một cái tay nhỏ tiến đến trước mặt, còn có một đôi đen nhánh con ngươi tại nổi giận. Vô Cửu lắc lắc đầu, chần chờ nói, ta có vàng bạc, có thể hay không? Hừ, vàng bạc lại làm không được ăn uống, ai chịu cùng ngươi tiện nghi? Ngưng Nguyệt Nhi kiều hừ một tiếng, kéo căng lên khuôn mặt nhỏ, chớ có tùy hứng, ngoan ngoãn nghe lời, ta nói là, không cần nhiều lời, theo ta đi. Vô Cửu làm lấy ăn nói khéo léo sở trường, dù cho đối mặt mấy trăm tuổi tiên đạo cao thủ cũng là nhẹ nhõm tự nhiên. Mà bây giờ tại này Hạ Hoa đảo trên, lại bị một cái tiểu nha đầu giáo huấn á khẩu không trả lời được. Hắn nhếch miệng cười khổ, chậm rãi mở ra bước chân, ai ngờ trước mắt nhoáng một cái, nhỏ nhắn bóng người nhảy cẫng mà đi. Nhạc đào chủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN